tại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gan? Đặt bàn tay đó lên ngực và để rồi suy nghĩ đừng vội, vì nơi đó còn có em. Anh chưa đem bỏ ngày đó đi và yêu anh. Anh nghe thiên hạ nói đâu, vì yêu em anh đành chấp nhận. Nhưng em yêu, anh không muốn thấy em ôm ai, chẳng bờ vai cả hai quân trận. Những người đó có quá nhiều thứ xung quanh, em chỉ là thứ tô điểm đỡ buồn. Thứ em muốn là anh có kiên nhẫn và thời gian ở bên em và không cau bận. Nhưng em ơi, đây là yêu thật lòng đây. Hỏi tại làm sao anh có thể làm? Nhìn lại em xem như một đóa hoa tàn. Tại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gan? Đặt bàn tay đó lên ngực và để rồi suy nghĩ đừng vội, vì nơi đó còn có em. Đi về anh em cảm thấy ngại, còn đi với họ em nói mình oai. Đi bên anh là chiếc xe rách tàn, còn đi với họ là chiếc miệc sáng. Ôi tại sao lại nói với anh câu này? Có phải là em đó không? Phải là em đó không? Ôi tại sao lại nói với anh câu này? Có phải là em đó không? Phải là em đó không? Thứ em muốn là anh có kiên nhẫn và thời gian ở bên em và không cau bận. Nhưng em ơi, đây là yêu thật lòng đây. Hỏi tại làm sao anh có thể làm? Nhìn lại em xem như một đóa hoa tàn. Tại sao lúc đó anh không nghe lời cha mẹ gan? Đặt bàn tay đó lên ngực và để rồi suy nghĩ.